Ma thần thiên quân, chương 887, Ma thần chi sư, 2, góc truyện audio.com. Thiên quân nghe ngữ điệu của ma huyền thì cũng liền có chút kinh ngạc, mặc cho ma huyền thực là ma thần chân thân nhưng cũng chắc chắn cũng không phải là ma thần trước kia, đây chỉ giống như là một cái chuyển thế thân mà thôi, còn xa xa không kịp khôi phục lại như trước kia một thân thực lực, tỷ như hiện tại tới nói thì cũng mới chỉ là tương đương với ngũ cực hỗn độn cảnh mà thôi, còn không bằng được thần vẫn trung niên nhân kia. Thật có thể như vậy ra lệnh cho thần vẫn. Thần vẫn, ma thần tộc đời thứ 3, xin kính chào ma thần lão tổ đại nhân. Thế nhưng ngược với thiên quân suy nghĩ, thần vẫn kia không những không có tức giận mà ngược lại là tràn ngập hưng phấn, trên mặt nổi lên vinh yên vui mừng, thân hình khẽ lóe lên một cái thì đã đi đến trước mặt ma huyền, cung kính quỳ xuống một chân cung kính nói. Thái độ không sai, ma huyền biểu hiện nhưng cũng có để ý nhiều, chỉ là lạnh nhạt gật đầu nói, sau đó đi đến trước mặt thiên quân, trước con mắt trợn trừng như muốn rớt xuống của thần vẫn thì đã liền quỳ xuống trước mặt thiên quân. Ta hiện tại lấy thân phận là ma thần truyền thế thân, là một cái tương lai thánh giả, kính xin vũ đại nhân thu ta làm đệ tử. Ma thần đại nhân, thần vẫn sau một chút kinh ngạc trợn trừng hai mắt, vẫn không có đứng lên thì đã kinh hô. Ngài là ma thần tộc chúng ta thủy tổ, như thế nào lại có thể bái vũ thiên quân một cái tiểu bối làm sư phụ? Điều này làm sao có khả năng? Câm miệng, ma huyền nhưng cũng không có nhìn thần vẫn mà lạnh lùng quát một tiếng, người sau đang định nói cái gì đó thì mặt đột nhiên biến trắng, khóe miệng tràn ra máu tươi không dám tin tưởng nhìn ma huyền, lúc này thì ma huyền lại mới lạnh lùng nói. Ta cùng vũ đại nhân nói chuyện, ngươi dám hé răng một tiếng ta liền lập tức giết ngươi. Ngươi đã thức tỉnh ma thần kiếp trước trí nhớ, cũng đã hoàn toàn thức tỉnh lại thiên phú của ngươi, đợi một thời gian nữa rời đi tân vũ trụ này thì có thể đi đến tổ vũ trụ mặc sức tiêu dao, có thể khôi phục lại ngươi trước kia hung danh cũng là chuyện sớm muộn, hà tất còn muốn bái vào môn hạ của ta. Của ta miếu nhỏ chỉ e không chứa nổi ngươi tôn đại thần này. Thiên quân đương nhiên đối với hành động của ma huyền thì cũng là ngoài ý muốn, hai mắt hơi chút híp lại lạnh nhạt nói. Ta giống như đã không có cái gì có thể truyền cho ngươi. Vũ Thiên Quân, ngươi, khục, ma huyền còn chưa nói cái gì thì thần vẫn sau khi nghe Thiên Quân nói như vậy liền đã lập tức gầm lên, thế nhưng còn không nói xong liền đã ho ra máu, thân thể run lên bần bật ngã xuống co lại như con tôm. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì hơi chút nhướng mày lên nói. Đừng giết hắn, để một cái đường đường là lục cực hỗn độn cảnh như vậy yếu ớt không chịu được một đòn thì có thể thấy được trước kia ma thần có thủ đoạn như thế nào, hắn chuyển thế thân dĩ nhiên chính là kẻ thống trị, nắm giữ hoàn toàn sinh mệnh của toàn bộ ma thần tộc. Đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng ta tha mạng cho ngươi. Ma huyền lúc này mới là ngẩng đầu lên hơi chút liếc nhìn thần vân kia lạnh lùng băng lãnh vô cùng nói. Sau đó thì cũng liền không nhìn đến, nhìn về phía thiên quân cũng không có đứng lên chắp tay lại thành kính nói. Thế giới này cường giả làm đầu, đạt giả vi sư, ta hiện tại đã không phải là trước kia ma thần, vẫn còn có rất nhiều điều vẫn cần học hỏi từ vũ đại nhân, do đó một khi tỉnh ngộ ra ta hy vọng ngài có thể đem ta thu làm đệ tử. Góc truyện audio.com, nhập thất ma huyền cả đời sẽ luôn đi theo phục tùng bên cạnh ngài. Hắn biểu hiện dĩ nhiên là vô cùng trái ngược khi đối với thần vẫn, phảng phất như là hai người hoàn toàn khác nhau. Ngươi nên là kẻ thời gian trước tại tổ vũ trụ tu thành thôn vệ chân đạo mà gây nên mưa tanh gió máu, tu vi chắc chắn chính là sáng thế cảnh, có những kinh nghiệm đó thì ngươi tự phát triển cũng sẽ nhanh hơn ta nhiều, bái ta làm sư phụ cơ bản là không có lợi ích gì đi. Thiên quân hơi chút lắc đầu cười nói, đây là nói sự thực, hắn nhìn thấy chuyển thế thân đại năng đã không phải chỉ mình ma huyền, còn có là minh đế, hoa chiến kinh, những tồn tại này một khi thức tỉnh thì chỉ cần trong một thời gian ngắn liền sẽ trở thành tồn tại khủng bố, như ma huyền tiền thân là vị kia gây nên sóng gió ngập trời ở tổ vũ trụ, sau khi thức tỉnh trùng tu thì tốc độ tăng trưởng sẽ chắc chắn vô cùng đáng sợ, dù sao thì cũng không nên quên kẻ này lĩnh ngộ là thôn vệ chân đạo, kết hợp với kinh nghiệm tu hành của hắn thì một ngày kia đăng lâm đỉnh phong cũng không tính lạ, thời gian cũng sẽ không dài. Không phải, ma thần trước kia cũng không phải quá mức đáng sợ như ngài nghĩ đâu. Ma huyền nghe nói như vậy thì liền hơi chút lắc đầu nói. Kiếp trước ta đúng là thức tỉnh thôn vệ chân đạo, tu vi cũng đạt đến sáng thế cảnh, đã sáng tạo ra đại thế giới cấp bậc thực lực nghịch thiên, nhưng tại trên chân đạo vẫn không thể sánh kịp được ngài, mà ta điểm yếu nhất chính là linh hồn, sáng tạo ra hư hồn luyện thiên cũng xa xa không kịp thôn hồn hư luyện quyết của ngài, tại cùng cấp bậc ta cũng không có tự tin là đối thủ của ngài. Ta hiện tại chuyển thế trùng tu, nếu muốn vượt xa kiếp trước thì cũng chỉ có thể tìm đến một cường giả hùng mạnh hơn, học theo hắn mà bước đi thì mới có thể đánh tan được tự thân gông xiềng, mà lại dõi mắt khắp tất cả vũ trụ thì ta không nghĩ ra ai có thể hơn được Vũ Thiên Quân ngài, do đó ta cam nguyện bái nhập làm đệ tử của ngài, hy vọng ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Ma Huyền âm thanh dĩ nhiên là mang theo một loại vô cùng cố chấp ý vị, nói đoạn thì cũng đã cúi đầu thật thấp chờ đợi Thiên Quân cho ý kiến. Ha ha, người đích xác là đã có thể đánh động được ta. Thiên Quân nghe vậy phá lên cười cười nói, sau đó thì liền thu liễm lại âm dương quái khí nói. Ta như thế nào lại có cảm giác ngươi là sợ ta đem ngươi giết chết nên mới đưa ra hạ sách muốn bái ta làm sư phụ đây. Ta tin tưởng Vũ Đại Nhân sẽ không làm như thế. Ma Huyền thân hình hơi chút run lên rồi cắn răng nói. Thứ nhất là vì ngài cùng ta không có thù oán, ngài sẽ không cần giết ta, đơn giản là vì ngài không sợ ta. Một chút dừng lại hắn tiếp tục nói. Thứ hai đó là ta trong lúc thức tỉnh lại ma thần chân thân thì cũng đã biết được một kiếp khác của mình ký ức, ngài sẽ không gây bất lợi cho ta. Xùy, Thiên Quân nghe vậy thì liền suy cười một tiếng, sau đó thì một đạo lực lượng nhu hòa đem Ma Huyền nâng lên đứng đối diện với mình. Ngươi đã thành công thuyết phục ta, kể từ nay ngươi chính là đệ tử đầu tiên của Vũ Thiên Quân ta, danh hiệu Ma Thần. Đệ tử Ma Thần xin kính chào sư phụ. Ma Huyền ánh mắt chợt sáng lên rồi chắp tay cúi đầu đối với Thiên Quân nói. Thiên Quân đã đem hắn nâng lên rồi mới nói chuyện nhận đệ tử thì đương nhiên đã không cần hắn quỳ nữa, còn cố gắng quỳ xuống thì cũng chỉ là hành động mất mặt mà thôi. Tuy nói là ta hiện tại đem ngươi thu là đệ tử nhưng đích thực là gocchuyenaudio.com đã không có quá nhiều thư có thể truyền cho ngươi, chuyện này sau đó sẽ nói. Thiên Quân khẽ cười cười một chút vỗ vỗ vai Ma Huyền nói. Ngươi từ hôm nay cũng có thể cải danh vì là ma thần, có một số chuyện ngươi sẽ cần giải quyết trước khi đi theo ta đó. Hắn ánh mắt chuyển hướng đang nằm một chỗ run run thần vẫn nói. Vâng, sư phụ, sau này ta sẽ được gọi là ma thần. Ma thần gật đầu đồng ý, sau đó ánh mắt chuyển hướng thần vẫn, hơi nhìn một chút thì cũng liền đưa ra quyết định. Sau này ta sẽ để ma thần tộc toàn bộ đầu nhập vào dưới trướng Vũ gia, để bọn hắn trở thành Vũ gia một chi nhánh, như vậy có được hay không sư phụ? Hắn dĩ nhiên là không chút nào nhìn đến thần vẫn phản ứng, chỉ là nhìn sang Thiên Quân trưng cầu ý kiến. Để ma thần tộc đầu nhập vào Vũ gia ta, Thiên Quân nghe vậy thì đáy mắt lóe lên một chút kinh người hào quang, đây nhưng chính là một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ a hát, đem sáp nhập vào dưới trướng thì thực lực của Vũ gia hắn không thể nghi ngờ liền sẽ bước lên một tầng cao mới, tuyệt đối có thực lực thống trị toàn bộ phía Đông Tinh không vô tận mà không có chút nào huyền niệm. Như vậy có phải hay không có chút không ổn? Ma thần tộc thế lực thâm căn cố đế, bọn hắn liệu có thể như thế phục tùng Vũ gia ta? Hơi chút dừng lại Thiên Quân vẫn là nghiêng đầu nhìn Ma Huyền hỏi. Hắn đương nhiên không sợ ma thần tộc thế nhưng cỗ thế lực này quá mức đáng sợ, quản lý không tốt thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Vũ gia của hắn ngày sau phát triển, điều này hắn có thể không nguyện ý nhìn thấy. Vậy thì có cái gì đáng nói? Ma thần tộc được tạo ra chính là bản nguyên của ta tạo nên, toàn bộ bọn hắn về phương diện nào đó thì đều là phân thân của đệ tử, tất cả đều ở dưới trướng sư phụ ngài, phục vụ cho Vũ gia là điều hiển nhiên, đợi sau này khi bọn hắn biết có thể ở dưới trướng ngài là chuyện cỡ nào vinh dự thì sẽ hiểu lựa chọn của ta là chính xác. Ma thần khóe miệng hơi chút nhếch lên có vẻ bất cần nói. Nói đoạn thì cũng liếc nhìn về phía thần vẫn nói như ra lệnh. Ngươi cũng đã nghe được ý định của ta rồi, đi về thông báo cho thần cùng ma, đây chính là lựa chọn của bổn ma thần, bọn hắn theo liền sống, không theo liền chết, để ma thần tộc chờ đợi ta sẽ trở về chủ trì ma thần tộc. Vâng, thần vân thân hình vẫn đang không ngừng run rẩy nhưng khi nghe ma thần nói như vậy thì cũng liền run run đứng dậy, sau khi cúi đầu cung kính đáp một tiếng thì thân hình cũng đã lóe lên biến mất. Thiên Quân nhìn ma thần như vậy thể hiện thì cũng không có cảm giác gì nhiều, thế giới này chính là như vậy, ma thần chính là kẻ có thể chi phối sinh mệnh của toàn bộ ma thần tộc, hắn một tiếng liền có thể quyết định hướng đi của ma thần tộc cũng không tính là gì, Thiên Quân sẽ không để trong lòng quá nhiều. Hơi chút dừng lại thì Thiên Quân mới nhìn sang ma thần hỏi. Tổ vũ trụ truyền đến tin tức ngươi tiền thế là bí ẩn biến mất nhưng từ những gì mà ta được biết thì có lẽ không phải là như vậy đi. Ma thần tộc không biết chính xác từ lúc nào đã xuất hiện ở tinh không vô tận, có lẽ nên là thời kỳ đầu của thái cổ thời kỳ đi. Chủng tộc này tộc nhân sơ khai đều là do bản nguyên của ma thần hình thành nên, như vậy thì tiền thân ma thần trước khi đi đến tinh không vô tận này có khả năng đã xảy ra bất trắc rồi, trọng thương quá nặng mà ngã xuống, chỉ có thể lựa chọn chuyển sinh, phát tán ra vô số bản nguyên hình thành nên các. gocchuyenaudio.com, loại phân thân chờ ngày thức tỉnh tái sinh, dĩ nhiên là đã tính toán vô cùng cẩn mật. Ta tiền thân bị ba vị sáng thế cảnh đạt đến trung cấp vũ trụ cấp bậc truy sát, bọn hắn tuy rằng đều không phải thánh giả nhưng lại dựa vào trung cấp vũ trụ lực lượng mà chèn ép ta không địch lại, trọng thương nghiêm trọng nên cũng chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, cuối cùng là được một kẻ tự nhận là tinh không đại đế xuất thủ cứu giúp đem ta đưa đến tinh không vô tận, khi đó ta do thương thế quá nặng nên chỉ có thể lựa chọn giải thể, cục diện về sau ngài cũng biết rồi. Ma thần ánh mắt có chút lạnh xuống băng lãnh vô cùng nói. Về một phương diện nào đó thì có thể nói rằng ma thần trước kia đã chết, ta hiện tại là một cái mới tinh ma thần được kế thừa toàn bộ của trước kia ma thần mà thôi. Sau đó lại như có chút than thở nói. Ồ, ba vị sáng thế cảnh đạt đến trung cấp vũ trụ cấp bậc sao? Thiên quân nghe nói như vậy thì cũng là kinh hô, đồng tử không nhịn được co lại, trung cấp vũ trụ AH, đó là cỡ nào to lớn. Tân vũ trụ được hình thành do dung hợp 4 cái tiểu vũ trụ nhưng cũng vẫn chỉ là tiểu vũ trụ cấp bậc, như vậy thì trung cấp vũ trụ đây. Kẻ có thể sáng tạo ra nó, vận dụng lực lượng của nó lại có thể bao nhiêu đáng sợ. Tiền thân của ngươi cũng đúng là không tầm thường, dĩ nhiên mới chỉ là sáng thế cảnh đạt đến đại thế giới cấp bậc đã có thể cùng 3 cái sáng thế cảnh đạt đến trung cấp vũ trụ cấp bậc đánh giết mà vẫn có thể đào tẩu, quả thực là đáng sợ. Sau đó hắn đúng là vô cùng tán thưởng cười nói, 3 tên kia cũng mới chỉ là tầng thứ tôn giả, có thể đạt đến trung cấp vũ trụ cấp bậc sáng thế cảnh đã là cực hạn, tiềm lực hao hết, nếu như ta tiền thân đạt đến tiểu vũ trụ sáng thế cảnh thì có thể đơn giản đem bọn hắn chém giết, sẽ không rơi vào tình huống như hiện tại. Ma thần nghe vậy thì lại có chút không cam lòng nói. Bất quá cũng không sao, ta rất nhanh sẽ trả lại tất cả những gì mà bọn hắn đã gây ra cho tiền thân của ta, để bọn hắn chết không được siêu sinh. Trong đôi mắt đen kịt của hắn dĩ nhiên là lóe lên lệ mang vô cùng khiếp người, sát khí hóa thành thực chất. Ha ha, bọn hắn nếu quả thực là kẻ thù của ngươi thì đương nhiên không thể để yên được, thù này nhất định phải trả. Thiên quân hơi chút kinh ngạc đối với cái kia tiềm lực hao hết mà ma thần nói cũng xem như là có chút lý giải, sau đó liền là khẽ cười nói. Có thể một lần phái ra 3 vị sáng thế cảnh đạt đến trung cấp vũ trụ cấp bậc đi truy sát ngươi thì chắc chắn không phải thế lực tầm thường đi. Theo như thiên quân hắn được biết thì tại tổ vũ trụ cường đại nhất cũng mới là sáng thế cảnh đạt đến đại vũ trụ cấp bậc mà số lượng cường giả đạt được tầng thứ này cũng vô cùng ít. Sáng thế cảnh đạt đến trung cấp vũ trụ cấp bậc tại tổ vũ trụ đã là cường giả đại năng đỉnh phong rồi, thế lực cường đại hơn nữa cũng khó có thể một phần phái ra 3 vị đại năng như thế. Vậy thì còn có thế lực nào có khả năng đâu? Đó chính là những kẻ luôn tỏ ra đạo mạo tự xem mình thành chúa cứu thế cửu thiên điện. Ma thần cắn răng ken két nói đến 3 chữ cửu thiên điện kia thì càng là gần từng chữ, dĩ nhiên là thống hận vô cùng. Cách chương.